Công đức ấn, chương 154, uống thuốc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền vân thú tại sao lại vô cớ tỉnh lại, nó bị đánh thức sau khẳng định sẽ phát cuồng. Nguyên bản đan lâm cây chạy tới thời điểm cho rằng sẽ phi thường khó giải quyết, kia hiểu được này phiền vân thú lại chính mình ngủ tiếp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu. Đáp án, chỉ sợ chỉ có chờ nó tỉnh lại mới biết được. Hết lần này tới lần khác này phiên vân thú ngủ rất say, không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể rất thịt đau lấy ra một viên luyện chế tốt đan dược. Thuốc kia lấy ra thời điểm, chung quanh đêm tối đều được thắp sáng, hắn đang cầm một quả đan dược liền phảng phất tay cầm sao trời. Thuốc này là cửu phẩm đan dược, mỗi một quả đều vô cùng chân quý. Cho đến tận này, hắn cũng chỉ luyện chế được 7 viên, tốn hao tài nguyên khó có thể đánh giá. Bây giờ, đan dược này chỉ còn lại 2 viên, đan lâm cây đem lư hương mở ra, đem đan dược bỏ vào. Cửu phẩm đan dược đi vào, toàn bộ đan lô bị chiếu lên sáng trưng giống như là cái ngọn đèn nhỏ lồng, sau một lát liền có lượn lờ sương mù tràn ra, sương khói kia tại không trung ngưng tụ thành long hình, một sợi chui vào phiên vân thú trong lỗ mũi. Một viên đan dược hun xong chỉ dùng nửa canh giờ, sau đó, phiên vân thú yếu ớt tỉnh lại, mở mắt thời điểm, nó còn đánh cái cự đại hát xì. Tốt tại đan lâm cây đã sớm chuẩn bị, bên người dâng lên linh khí bình chướng, bằng không mà nói, hắn một thân đều có thể bị xối, liền cùng hạ một trận mưa xối xả không sai biệt lắm. Tìm ta có việc, bị quấy rầy thanh mộng, phiên vân thú giọng nói có chút không tốt. Đan lâm cây cầm trong tay lư hương đưa tới, tàn hương vẫn như cũ uống thuốc. Hắn đưa tới, đơn giản là nói cho phiên vân thú, ta vừa mới lại ở trên thân thể ngươi dùng một viên cửu phẩm đan. Tàn hương tác dụng không lớn, đơn giản chính là giảm đau. Giờ phút này phiên vân thú không muốn ăn, nó nhớ tới nữ nhân kia nói, không muốn lại ăn bậy đồ vật, thế là phiên vân thú trực tiếp thổi ngụ khí, đem cái kia tàn hương thổi đến đâu đâu cũng có, tiếp lấy mới nói. Có việc nói chuyện, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Ngươi ngày hôm nay như thế nào vô cớ tỉnh lại, còn nuốt chung quanh không ít núi rừng, đối với sơn mạch biên giới khu vực an toàn bên này người qua đường động thủ. Phiền vân thú, chúng ta là lập qua thệ ước. Phiền vân thú nhất thời không kiên nhẫn được nữa. Ta lúc nào động thủ, ta rõ ràng là động khẩu. Những linh thú này đều có một cái cùng nhau đặc điểm, đó chính là không thèm nói đạo lý, hết lần này tới lần khác còn gọi người không tốt phản bác, đúng vậy à, nó không có động thủ chính là thổi mấy hơi thở. Đan lâm con lười được cùng nó làm những thứ này miệng lưỡi chi tranh. Vậy ngươi lại là như thế nào nằm ngủ, lấy ngươi bây giờ tình trạng không có trợ giúp của ta muốn lần nữa ngủ say rất gian nan. Phiền vân thú lại không cao hứng, nói đến ngươi thật giống như rất trọng yếu, một cái cửu phẩm luyện đan sư mà thôi, thật coi chính mình luyện chính là tiên đan. Không có ngươi ta liền ngủ không được, ngươi mặt lớn, đan lâm cây lúc này mới hơi trầm xuống sắc mặt. Thật dễ nói chuyện, đại gia thực lực cảnh giới giống nhau, phiền vân thú còn bệnh thể quấn thân, lặp đi lặp lại nhiều lần ở trước mặt hắn phách lối, cho dù tốt tính tình cũng chịu không được. Ta là bị đánh thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại ngủ tiếp đi, vậy khẳng định là ta buồn ngủ quá nha, ngươi cũng biết ta thân thể này không chống được mấy ngày. Phiền vân thú lúc nói chuyện lại bắt đầu thở mạnh, phát ra hô hô thanh âm, gió lớn xuyên lâm mà qua, nhất thời toàn bộ Tây Lĩnh nhìn xuyên sơn mạch đều một mảnh quỷ khóc sói gào. Nó một chữ đều không muốn nhiều lời, chẳng lẽ nói, nó bị một nữ nhân gọi ra tên thật đồng thời chóng mặt liền ngủ mất. Tuyệt đối không thể nâng, sống vài vạn năm phiền vân thú không thể so cái khác linh thú như vậy ngu xuẩn, nó không muốn nói, đan lâm cây đều bộ không ra lời nói đến, hắn chỉ có thể nói. Ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Phiền vân thú hừ hừ một tiếng, thân thể hướng xuống một nằm sấp, rõ ràng động tác biên độ không lớn, rồi lại là một trận đất rung núi chuyển. Đan phù tông sẽ cung cấp nuôi dưỡng ngươi đến ngươi sinh mệnh cuối cùng, mà ngươi trước khi vẫn lạc nhớ được ước định của chúng ta. Chấm, biết bản nguyên linh châu, đến lúc đó các ngươi cầm đến liền là. Phiền vân thú không hề lo lắng nói, nó thật đúng là không quan tâm. Giống nó dạng này cửu giai linh thú chết rồi thi cốt đều là bảo vật, nếu nó ngày nào chết rồi, không biết được bao nhiêu người phải chạy đến thân thể nó tới tìm bảo. Nó cũng không thể đem chính mình cho làm cho hôi phi yên diệt như thế có ý gì, nếu như luyện chế thành pháp bảo pháp khí còn tương đương thay cái thân phận tiếp tục tồn tại, đừng nói đến, sẽ còn nói lên một câu. Kia là phiên vân thú ra làm áo giáp a, đã dù sao đều sẽ bị phân thây, sao không dùng thân thể của mình làm giao dịch đổi chính mình trước khi chết thoải mái một chút đây. Về phần bản nguyên linh châu, chính là trong cơ thể nó quý báu nhất hạt châu kia, linh khí dồi dào, bách độc bất xâm, cửu giai linh châu làm thuốc lời nói, đối bọn hắn những thứ này độ kiếp kỳ tu sĩ tác dụng rất lớn. Nó không nguyện ý hủy đi thi thể của mình, dù sao nó chết mất sau có thể hóa thành ngọn núi, nhưng cái này bản nguyên linh châu là có thể biến mất, liền cùng tu sĩ tự bạo nguyên thần tương tự, chỉ cần nó nguyện ý, tại nó sau khi ngã xuống, bản nguyên linh châu cũng sẽ theo nó cùng một chỗ chôn vùi, chính là bởi vì thế, Đan Phù Tông mới có thể ăn ngon uống sướng đem nó cung cấp, liền vì nó cái khỏa hạt châu này. Bọn họ không có cách nào cùng nó đoạt, chỉ có thể cùng nó nói điều kiện định khế ước. Nó thật đúng là muốn sống lâu một chút, để Đan Phù Tông nhiều nuôi mấy năm, chỉ tiếc phiên vân thú cũng biết thân thể của mình ngày càng lụn bại, ước chừng, cũng liền một năm không đến thời gian đi. Đại nạn sắp tới, vô lực hồi thiên, nghĩ tới đây, nó lại lắc đầu. Ta tình huống, ngươi thấy rõ ràng sao? Đan Lâm Cây trầm giọng nói, ngươi tình huống không quá lạc quan. Hắn kiểm tra một chút, độc đã chảy qua toàn thân xâm nhập linh khí kinh lạc, toàn bộ thân thể đều đã khô bại, chưa được mấy ngày có thể sống, có lẽ đúng là như thế, mới có thể làm cho nó vô cớ bừng tỉnh, rồi lại không còn khí lực phát tiết, chợt lại lần nữa ngủ say. Dạng này liền tốt, linh đan diệu dược cung cấp nuôi dưỡng nó nhiều năm như vậy, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Trong lòng ngươi đầu khẳng định sướng đến phát rồ rồi, phiền vân thú liếc nhìn hắn một cái, ta biết ngươi muốn cười, nói đến đây nó dừng một chút. Kìm nén, Đan Lâm Cây chuẩn bị xong lý do thoái thác nháy mắt một trận, hắn mặt đen lên không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cười trở về cười, đi thôi ta muốn ngủ. Đem người chọc một trận, phiên vân thú liền đóng mắt, Đan Lâm Cây không còn lưu lại, quay trở về Đan Phù Tông, hắn là độ kiếp kỳ, một bước mở ra, thân hình đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, tại cấp thấp tu sĩ trong mắt độ kiếp kỳ tu sĩ tùy thời có thể đạp phá hư không, ngao du thiên ngoại. Chờ hắn đi xa không lâu sau, Mục Cẩm Vân bọn người mới theo đống loạn thạch phía dưới leo ra. Phiền vân thú không ngủ, có chút híp dưới mắt trông thấy phía dưới một cái bát giai chim, một nhân loại ẩu tể, và một cái khí tức có chút kỳ quái, gọi nó đều có chút suy nghĩ không thấu linh thú phù dung tầm. Này phù dung tầm chỉ sợ là thiên vẫn thạch bên trong linh thú A, trên thân có thượng giới khí tức vì lẽ đó rõ ràng tu vi thấp như vậy, đều sẽ cho nó một loại nhìn không thấu sâu cạn cảm giác. Nó lười nhắc quản bọn họ, mặc cho này một người hai thú chật vật rời đi. Chờ chúng nó đi, phiên vân thú mới liếc một cái long đầu sơn. Cái chỗ kia, là cái kia hai cái đã từng dạo qua địa bàn, bên trong còn có chỉ nhát gan con thỏ. Mấy cái này khẳng định là đi long đầu sơn trêu cho con thỏ, bọn họ cũng tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. Lười nhắc quản, mí mắt đều muốn không chịu nổi. Ngay tại nó ý thức dần dần mơ hồ thời điểm, nó nghe được một thanh âm ở bên tai nổ tung. Vân vỏ uống thuốc đi cách chương.